Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 914, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 914, rút ra liền trở nên vô tình rõ ràng mặc dù Hải người đã vất vả cả một đêm nhưng lại không ngủ ngay lập tức mà đứng dậy đi ra ban. Công châm một điếu thuốc rồi bắt đầu nhả ra những vòng khói. Bạn đang đọc tại chuyên. Oan vòng khói màu xám từ từ bay lên khiến cho nét mặt anh trông mơ hồ vào lúc này. Một lúc lâu sau, anh ấn đầu mẩu. Thuốc lá đã cháy hết vào gạt tàn với. Sắc mặt nặng nề, mãi đến bây giờ anh vẫn nhớ như in tâm trạng đầy lo lắng. Khi biết cô đã xảy ra chuyện, khiến anh lần đầu tiên biết được thế nào là hoảng, hốt. May là anh đã phản ứng kịp thời. Việc làm đầu tiên chính là nhờ người tra ra vị trí của cô, rồi trực tiếp dẫn người lao đến mới có thể kịp thời cứu. Người như vậy, nhưng vẫn để cô bị người ta bỏ thuốc. Đây cũng là lý do tại sao anh không ngủ được. Khi đó phản ứng của anh có thể nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Đống chăn căng phòng ở trên giường vẫn còn đang nhúc nhích ở đó. Dường như cô ngủ không được ngon. Mặc dù Hải không đứng ở ban công nữa mà xoay người quay trở lại giường, vươn cánh tay dài ra dễ dàng bế người lên rồi ôm vào trong lòng. Như thể cảm nhận được điều gì đó nên Hạ Nhược Vũ không ngừng cọ đầu cố tìm một nơi thoải mái để ngủ. Một giấc này của cô ngủ đến 3 giờ chiều, cô nhìn lên trần nhà với đôi mắt hơi thẫn thờ. Bạn đang đọc tại chuyên. Oan, em tỉnh rồi à? Hạ Nhược Vũ nhìn sang nơi phát ra câu hỏi, dáng người cao ráo của Mạc Du Hải đứng cách đó không xa. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh khó mà miêu tả, sau đó lặng lẽ quay đầu sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, người phụ nữ không biết xấu hổ quấn lấy anh đòi hỏi không ngừng đó thật sự không phải là cô, ảo giác, đó nhất định là ảo giác. Em còn không dậy thì tôi đi đây. Mặc dù Hải biết cô đã tỉnh rồi, Hạ Nhược Vũ cử động một chút cơ thể, nhạy cảm nghe thấy được một tiếng giác yếu ớt từ trên thắt lưng của mình. Eo của cô sắp gãy rồi chứ đừng nói đến phía dưới của cô đã gần như tê đại, nhất là nơi khó nói không cần nghĩ cũng biết nơi đó chắc chắn bị rách rồi. Thuốc mỡ đặt ở trên đầu giường, em dậy thì tự mình bôi đi, ngày bôi hai lượt sáng và tối, đừng có động vào nước. Anh còn có một ca mổ nữa nên đi trước đây, sẽ có người trả phòng giúp em, vì vậy không cần phải bận tâm. Một lát nữa em nghỉ ngơi đủ thì kêu chú Lý tới đón em. Mặc dù Hải biết cô xấu hổ nên cũng không ép cô phải dậy ngay mà chỉ thản nhiên dặn dò. Hạ Nhược Vũ vốn muốn giả vờ ngủ không để ý tới, nhưng nghĩ đến còn có một chuyện chưa có nói với anh, cô vừa mở miệng giọng nói đã khản đặc như vịt đực. Mặc dù Hải, anh đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mặc dù Hải vừa định đi ra ngoài, bước chân hơi dừng lại một chút rồi xoay người nhìn về phía cô gái nhỏ đang thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh, sau đó nhướng mày. Có chuyện gì sao? Hôm qua ba tôi tìm em nói chuyện, hôm nay tôi phải dọn về đó sống. Cô khẽ ho mấy tiếng rồi nói, ánh mắt của Mặc Du Hải chợt lóe lên. Không trở về đó sống thì sẽ như thế nào? Ông ấy sẽ khóa thẻ của tôi. Hạ Nhược Vũ vừa nghĩ tới điều đó đã cảm thấy đau lòng đến mức không thở nổi. Khóe miệng của Mặc Du Hải khẽ giật, có chút nghẹn lời rồi lên tiếng nói, không phải anh đã đưa cho em một tấm thẻ rồi sao? Tấm thẻ đó nhiều tiền quá nên tôi ngại. Cô lập tức nói mà hơi chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngại à, không phải quẹt thẻ rất dứt khoát hay sao? Mặc dù Hải không có vạch trần ý tưởng nho nhỏ của cô. Em cứ cầm lấy tùy tiện tiêu đi, anh không quan tâm đến một chút tiền này đâu. Trong thoáng chốc đôi mắt của Hạ Nhược Vũ lấp lánh ánh sao, sau đó lại suy nghĩ một chút rồi ủ rũ nói, không phải là vấn đề tiền bạc, tôi cũng không biết tại sao ba em không muốn tôi có liên quan gì đến nhà anh. Anh không nói mà ba tôi cũng không kể nên, đương nhiên tôi chỉ có thể nghe lời của ba tôi thôi. Những lời này của cô cũng có mấy phần thăm dò, trong lòng thực sự rất tò mò liệu hai gia đình họ có phải trước đây có ân oán từ trước hay không, hay cô mới là người con gái thất lạc bao năm của nhà họ Mạc. Nghĩ đến đây Hạ Nhược Vũ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không, không, không, nếu như vậy cô lên giường với Mặc Du Hải có bị coi là loạn luân gì đó hay không? Mặc Du Hải không biết trong chiếc đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ bậy bạ gì, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại, em cho rằng có thể sao? Nhưng trong lòng anh lại có một suy nghĩ khác, chẳng lẽ Hạ Minh Viễn đã phát hiện được gì rồi sao? Không, được, một lát nữa anh phải liên lạc với Thiết Diện tìm hiểu tình hình bên đó. Vậy thì buổi tối tôi sẽ chuyển về sống ở đó nhé. Hạ Nhược Vũ nửa thật nửa đùa nói muốn xem thử một chút. Phản ứng của Mạc Du Hải, ai ngờ người đàn ông chỉ ậm ừ một tiếng, quay về ở mấy ngày cũng. Được, anh đi đi, tôi không muốn nhìn, thấy anh nữa. Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa bị anh chọc tức. Mạc Du Hải bật cười cũng không để trong lòng rồi đẩy cửa rời khỏi nhân. Tiện còn đóng cửa lại giúp cô. Bên trong ngay lập tức truyền đến từng tiếng đập mạnh, anh chỉ biết lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Cậu chủ, đã chuẩn bị xe xong rồi. Ừ, Mạc Du Hải bỗng chốc thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt khi nói chuyện với người khác. Hạ Nhược Vũ vẫn đang tức giận, đập mạnh vào giường. Cô biết Mạc Du Hải không muốn cô quay lại nhà anh, còn rất mong chờ cô chuyển đi để nhường chỗ cho người phụ nữ Lục Khánh Huyền kia. Hừ, đi thì đi, ai không đi thì người đó là con cún. Cô vừa mới di chuyển cơ thể một chút thì đã bị đau đến mức hét lên. Eo của tôi sắp gãy rồi. Liếc nhìn lọ thuốc mỡ đang nằm yên lặng trên chiếc tủ đầu giường, Hạ Nhược Vũ vẫn đưa tay ra với lấy. Nếu cô không bôi thuốc có lẽ mấy ngày nữa cũng không xuống nổi giường. Sau khi bôi thuốc xong lấy điện thoại ra vừa nhìn thì đã thấy 4 giờ rồi, còn có mấy cuộc gọi nhỡ của công y và ba cô, Hàn Công Danh và Minh Thư. Kéo xuống phía dưới còn có cuộc gọi của số lạ khác nhưng cô không quan tâm đến. Nghĩ tới vẻ mặt tức giận của ba mình, trong lòng cô bắt đầu hoảng sợ, thật là muốn mạng cô mà. Hạ Nhược Vũ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường rồi chuẩn bị một chút tâm lý cho mình, sau đó hít sâu một hơi rồi bấm gọi cho ba mình. Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói nghiêm túc và lạnh lẽo truyền tới. Hạ Nhược Vũ, rốt cuộc con đang ở đâu vậy mà mỗi ngày đều không chịu đi làm, cả ngày không biết đang giở trò quỷ gì nữa. Những lời này được coi là khó nghe mà ba cô nói với cô. Hạ Nhược Vũ lập tức cố nén lại lửa giận trong lòng rồi cẩn thận lấy lòng. Ba à, con không được khỏe nên đến bệnh viện một chuyến, bây giờ vẫn chưa ra đâu, vì vậy không có giở trò quỷ gì hết. Cô chỉ là lăn giường với người khác cả đêm mà thôi. Hạ Minh Viễn nghe thấy cô bị ốm, giọng điệu bỗng dịu đi đôi chút. Ốm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết gọi điện về nhà à, trong mắt con còn có ba mẹ này nữa hay không hả? Ba con biết sai rồi, con chỉ là không muốn hai người phải lo lắng cho con mà thôi. Thấy thái độ nhận lỗi chân thành của cô, Hạ Minh Viễn cũng không lại của trách cô nữa. Tại sao không nghe điện thoại? Bạn đang đọc tại chuyên oan, có lẽ là để trong túi sách nên không nghe thấy. Hạ Nhược Vũ thầm nói lời xin lỗi trong lòng với ba mình. Cô cũng bất đắc dĩ lắm mới phải nói dối. Tối nay khi nào thì con dọn về? Vậy, con chắc chắn sẽ về trước bữa tối. Lần này cô không muốn trở về cũng không được. Nghe cô nói sẽ quay trở lại, Hạ Minh Viễn lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Hạ Nhược Vũ nhìn di động mà không ngừng thở dài thườn thượt. Chết rồi, cô sắp quen việc nói dối rồi, đều tại tên khốn Mạc Du Hải kia. Không chừng cô chân trước vừa mới rời khỏi thì chân sau anh ta đã dẫn phụ nữ quay lại rồi. Tối qua hai người vẫn còn mặn nồng cả đêm, hôm nay anh rút ra liền trở nên vô tình, quả thật chính là tên bội tình bạc nghĩa. Tuy trong lòng cô cũng biết những suy nghĩ nhảm nhí này hoàn toàn không có căn cứ, nhưng thái độ rừng rưng của anh lại càng khiến cô tức giận. Còn những cuộc gọi nhỡ khác cô không màng tới. Cách chương